Quái Đàm Radio, chương 22:22, Chu Tiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên lúc này muốn biết kết quả báo cáo lại mà thôi. Mà tất nhiên Trần Mặc cũng không thể nói câu vô căn cứ như, xác chết vùng dậy, lên mặt bàn được. Chỉ nói lúc lão Trương trực đêm uống quá nhiều rượu nên đầu óc không tỉnh táo. Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Người này đúng là bỏ bê nhiệm vụ. Nghe lời Trần Mặc báo cáo, hiển nhiên viện trưởng Tân quá giận, đang muốn phát tác lại bỗng nhiên nghĩ tới lão Trương là do Triệu Hòa Bình giới thiệu vào đây nên gắng gượng kiềm chế tức giận. Báo cáo xong mọi chuyện, Trần Mặc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của viện trưởng. Trong lòng Trần Mặc nhất thời khẽ động. Viện trưởng Tân, còn có việc gì không? Thực ra, ai? Viện trưởng Tân còn chưa mở miệng, lại thở dài một tiếng trước. Bác sĩ Triệu, gần đây bệnh viện chúng ta thiếu người nên cũng khó khăn cho cậu. Rõ ràng là câu này của viện trưởng Tân có hàm ý khác. Đã như vậy, Trần Mặc cũng không vội đi nữa. Anh dứt khoát ngồi xuống lần nữa. Viện trưởng, ngài có lời gì thì cứ việc nói thẳng. Bác sĩ Triệu à, chuyện của y tá Chu cũng là ngoài ý muốn. Mọi người cũng biết nó là một đả kích rất lớn đối với cậu. Trạng thái làm việc của cậu cũng không quá tốt, nhưng coi như có phẫu thuật thất bại thì cũng không nên có áp lực quá lớn. Trời sập xuống cũng có bệnh viện chống đỡ mà không phải sao? Nói đến đây, viện trưởng Tân dừng lại một chút, hơi do dự, người chết không thể sống lại. Chuyện của Chu Tuyết đã qua thì để cho nó qua đi. Chúng ta cũng còn phải nhìn về phía trước. Từ từ mà vượt qua. Cậu nói coi đạo lý này có phải hay không? Nghe những lời này của viện trưởng Tân, trên mặt của Trần Mặc cũng phối hợp lộ ra biểu cảm bi thương thảm đạm. Nhưng mà trong lòng lại giật mình hết sức. Lời của viện trưởng Tân, không thể nghi ngờ đã đưa ra tin tức mới. Chu Tuyết cũng là y tá của bệnh viện. Chu Tuyết có quan hệ mật thiết với Triệu Hòa Bình. Còn có vì lý do ngoài ý muốn mà chết. Rất rõ ràng Chu Tiết này chính là một manh mối điều tra quan trọng khác. Quay lại phòng làm việc của mình, Trần Mặc lập tức mở laptop ra, nhập mấy từ khóa như bệnh viện nhân dân thứ 7, y tá, bỏ mình vào thanh tìm kiếm. Rất nhanh, một hàng tin tức thật dài xuất hiện trên màn hình trước mặt Trần Mặc. Mà thông tin đầu tiên chính là bài post y tá của bệnh viện nhân dân số 7 nhảy lầu tự sát. Thời gian mở topic là hơn một tháng trước. Mở bài post này ra, hình ảnh gắn trên đầu bài quả nhiên chính là ở chỗ mình. Trong hình là một cô gái trẻ tuổi khắp người đầy máu bị khiêng xuống xe cứu thương. Nhân viên y tế xung quanh thực hiện nhiệm vụ của mình, dùng toàn lực để giữ lại sinh mệnh sắp chết đi này. Cùng lúc đó, bên ngoài đám người có một nam tử thất hồn lạc phách đang đứng. Khi sự kiện này bắt đầu đã dấy lên sóng to gió lớn trên Internet. Giang cư mận nhao nhao suy đoán nguyên nhân y tá trẻ này nhảy lầu. Có người nói là không chịu nổi áp lực công việc. Có người nói là bị oán linh của bệnh viện cuốn lấy. Có người còn moi ra thân phận của y tá này. Tên là Chu Tuyết, mấy năm trước kết hôn với một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện. Mà cuối cùng cảnh sát kết luận rằng nguyên nhân cái chết của Chu Tuyết là do tự sát. Điều này cũng trực tiếp phá vỡ các tin đồn âm mưu của các giang cư mận. Xem hình ảnh trên mạng, Chu Tuyết tự sát cũng làm cho Triệu Hòa Bình bi ai không gì sánh được. Có thể dùng đau lòng đến chết đến hình dung. Sau đó, Trần Mặc lại điều tra ghi chép công việc của chính mình. Theo biểu hiện trong máy tính ghi lại. Không đến một tuần sau khi người vợ Chu Tiết bỏ mình, Triệu Hòa Bình đã trở lại làm việc ở bệnh viện. Nhưng mà hình như bởi vì trạng thái không được tốt cho nên nhiều lần xuất hiện sai sót trong công việc. Cho nên, đây chính là nguyên nhân phẫu thuật thất bại. Tuy có liên quan đến tầng tầng quan hệ sâu bên trong, nhưng về nguyên nhân tại sao Tề Đông Thăng lại phải trở thành lệ quỷ vẫn không có manh mối rõ ràng. Trần Mặc suy nghĩ. Sau đó lại nhập tên Chu Tiết vào hệ thống. Sau đó ánh mắt của anh bất chợt ngừng lại. Trong số bệnh nhân Chu Tiết phụ trách lại thình lình xuất hiện tên Tề Đông Thăng. Hơn nữa thời gian chăm sóc không chỉ là lúc nằm viện nhất thời mà còn dài đến mấy năm. Tề Đông Thăng, Chu Tuyết, còn có Triệu Hòa Bình. Rốt cuộc ba người này bị một sợi dây trói lại. Tề Đông Thăng nằm viện trị liệu trong thời gian dài. Chu Tuyết phụ trách chăm sóc. Bác sĩ chính là Triệu Hòa Bình. Đây là một sợi chỉ. Hình như còn có một nút thắt trong sâu chuỗi này chưa được nhìn thấy. Chỉ là Trần Mặc chưa tìm được nút thắt này mà thôi. Đúng lúc này, trong đầu Trần Mặc toát ra một ý nghĩ. Cách Trương.